Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, Cổ Yêu Lâu, thời gian chuyển giới, nguyên bản hai mắt nhắm nghiền, hư không ngồi xếp bằng Nhiễm Ngọc, đột nhiên mở mắt ra, hai chân của hắn cũng rơi ở trên mặt đất, có người đến, trong đám người, có Thiên Hòa đệ tử nói rằng, mọi người dồn dập nhìn về phía Linh Hạm, chỉ thấy Linh Hạm hạm thủ trên. Một cái trên người cuộn lại đại xà tinh trắng nam tử nhảy xuống. Nhìn thấy nam tử này, Dịch Vân hơi run run. Người này, cái đầu cũng quá khuếch đại, ít nhất 3m5 thân cao. Một cái cánh tay, so với nữ nhân eo người đều thô. Hai cái chân càng là như cây cột như thế. Trên người hắn che kín hình xăm. Trên cổ mang một chuỗi bộ xương dây chuyền, to bằng nắm tay đầu lâu. Cũng không biết là người vẫn là yêu xương sọ, về phần hắn trên người cuộn lại đại xà, càng là to bằng vại nước tế, lớn như vậy tiểu nhân xà, thôn hai người quả thực dễ dàng, Hỏa Vân Châu đệ tử cộng 15 người, đi theo ta, đại xà nam tử nói chuyện như là như sét đánh, chấn động đến mức người màng nhĩ vang lên ong ong, 15 người, này còn có người không có tới đây. Hỏa Vân Châu đệ tử trúng cử 16 người, còn thiếu trên bảng danh sách đứng hàng đệ nhất người. Thiên Thạch là Hỏa Vân Châu người mạnh nhất, thanh danh của hắn, xa truyền Hoàng Đô, không cần chờ, hai canh giờ trước, Thiên Thạch đã bị Hoàng Vương người tiếp đi rồi, Hoàng Vương. Mọi người hơi chấn động một cái, Hoàng Vương đại danh, bọn họ đều nghe nói qua, Hoàng Vương mặc dù là Hoàng Đô bên trong. Đều là vang dội nhân vật, hắn cá nhân thế lực mạnh mẽ, thực lực của chính mình cũng cường. Hoàng Vương người, tại sao tiếp đi rồi Thiên Thạch sư huynh? Có người không rõ, thế nhưng cũng có người ở đây sự đã nhìn ra đầu mối. Hoàng Vương là Xích Tiêu Hoàng tử thân thúc thúc, vì lẽ đó, người nói chuyện điểm đến mới thôi. Hoàng Vương là hiện nay Lạc Hoàng con trai, mà Xích Tiêu Hoàng tử... Kỳ thực không phải Lạc Hoàng nhi tử, mà là cháu, Lạc Hoàng tuổi thọ lâu đời, nhưng hắn sinh nhi tử, con gái cũng không nhiều, bởi vì Lạc thị bộ tộc là thiên yêu, nắm giữ thượng cổ đại yêu huyết mạch mạnh mẽ, sinh dục liền càng khó, tuy rằng nhi nữ không nhiều, thế nhưng thêm vào tôn tử tôn nữ, tằng tôn, huyền tôn, vậy thì hơn nhiều, rất nhiều hoàng tử hoàng nữ. Thậm chí đã truyền mười mấy đời, này truyền mười mấy đời hài tử, như thế là Lạc Hoàng dòng chính, nắm giữ ngôi vị hoàng đế quyền thừa kế, Lạc Hoàng dòng dõi, bởi vì bối phận quá loạn, xưng hô thời điểm cơ bản không nhìn bối phận, lấy tuổi tác đến luận dài ấu, rất nhiều cách đại hoàng tử, như Bình Nam hoàng tử, xưng hô Lạc Hoàng cũng sẽ không là phụ hoàng, mà là xưng là bệ hạ. Như là Xích Tiêu Hoàng tử xưng hô Hoàng Vương vì là thúc thúc. Cũng là tuổi tác, bối phận đều thích hợp, mới sẽ như vậy gọi. Hoàng Vương cùng Xích Tiêu Hoàng tử quan hệ rất gần. Hắn chống đỡ Xích Tiêu Hoàng tử kế thừa ngôi vị Hoàng đế. Cũng là hợp tình hợp lý. Mà ở Hỏa Vân Châu, Thiên Thạch tiếng tăm so với những người khác lớn hơn nhiều lắm. Cũng chỉ có Thiên Thạch, đáng giá Hoàng Vương phái ra dưới tay đến. Đem hắn đơn độc tiếp đi, đương nhiên, Hoàng Vương đơn độc tiếp đi người, khẳng định không ngừng Thiên Thạch một cái, ở những châu khác, cũng tất nhiên có lượng lớn Thiên Hòa Điện đệ tử, bị Hoàng Vương nhận được Hoàng Vương phủ, đặc biệt ban tặng một loại nào đó cơ duyên, những này bị Hoàng Vương tụ tập lên người, đều là các đại châu xuất sắc nhất tuấn kiệt, Hoàng Vương đem bảo đặt ở những người này trên người. Chỉ cần bọn họ có thể ở Lạc Thần Điện thí luyện bên trong một tiếng hót lên làm kinh người. Nào sẽ để Xích Tiêu Hoàng tử, cách ngôi vị Hoàng đế càng gần hơn một bước, quả nhiên Thiên Thạch sư huynh chính là không giống nhau. Dĩ nhiên có người chuyên biệt sớm mang đi, lần này tập huấn. Thiên Thạch sư huynh đến chỗ tốt, nên so với chúng ta lớn hơn nhiều, rất nhiều người đều là ước ao Thiên Thạch. Đương nhiên chuyện như vậy ước ao không đến. Ai bảo thực lực bọn hắn không được, không chiếm được Hoàng Vương quan tâm đây. Ở trong đám người, Lạc Phong Linh cũng là thở dài một hơi. Trước nàng cũng bởi vì bị Bình Nam Hoàng tử vừa ý mà kinh hỉ. Bây giờ nhìn lại, nàng thật giống cũng là có cũng được mà không có cũng được. Chân chính lợi hại, sớm đã bị chọn đi rồi. Nhìn đến phía dưới đệ tử phản ứng, mãng xà nam tử cười lạnh một tiếng, giọng ồm ồm nói, cơ duyên đều là chính mình tranh thủ đến, đi ước ao người khác cơ duyên, không bằng nhìn trước mắt, các ngươi đi Thương Lan Sơn, không thể so với Hoàng Vương nơi tập luyện kém, Thương Lan Sơn có chính là cơ duyên, chỉ là tranh thủ đến sẽ khó mà thôi, các ngươi chỉ cần thể hiện ra thực lực của chính mình. Được đồ vật, tuyệt đối sẽ không so với thiên thạch ít, nếu như thực lực của các ngươi so với thiên thạch mạnh. Vậy các ngươi được cơ duyên cũng sẽ vượt qua thiên thạch. Mãng xà nam tử này một tiếng quát lớn, chàng Hạ Thiên Hòa Điện đệ tử tuy rằng trong lòng thoải mái một chút. Nhưng nói bọn họ được cơ duyên vượt qua thiên thạch, vậy căn bản không ai có lòng tin, bọn họ đối với thực lực của chính mình, vẫn có tự mình biết mình. Kém thiên thạch quá xa, mọi người leo lên linh hạm phá không mà lên. Lạc thị nắm giữ tảng lớn tinh vực, trong này tinh cầu đông đảo, ở trong tinh không, còn ẩn giấu đi một ít tiểu thế giới. Những thế giới này, lại thai nghén vô số sinh linh. Linh hạm ở lên không sau một canh giờ, trực tiếp thiêu đốt thế giới chi thạch, phá tan hư không, triển khai không gian lớn chuyển di. Ở thời không loạn lưu bên trong qua lại, linh hạm thân hạm nhẹ nhàng rung động, Dịch Vân đứng ở cửa sổ mạn tàu trước, nhìn ngoài cửa sổ không gian bão táp cùng pháp tắc không gian hình thành lưu quang. Trong lòng cũng là cảm khái, năm đó chính mình đang ở Vân Hoang, vì là ăn no cái bụng mà dãy giụa, bây giờ cũng đã đi tới 12 đế thiên vô tận tinh không. Ngao du trụ vũ, nhân sinh gặp gỡ. Còn thật là khiến người ta cảm khái, chỉ là một cái canh giờ, linh hạm xuyên qua ngàn tỷ dặm, làm linh hạm từ trong hư không bắn ra sau khi, Dịch Vân ở cửa sổ mạn tàu ở ngoài nhìn thấy một ngọn núi. Ngọn núi này, không phải đứng vững ở trên mặt đất, mà là trôi nổi ở trong vũ trụ, Dịch Vân chưa từng gặp núi lớn như vậy, phỏng đoán cẩn thận, nó có ít nhất cao mấy vạn dặm, có thể so sánh một ngôi sao. Dịch Vân áp chế ngồi linh hạm, bay ở tòa này cự núi núi trước, cũng dường như bụi trần như thế nhỏ bé, thật to lớn, linh hạm bên trên, có đệ tử nói rằng, trong lời nói tràn đầy chấn động, nghĩ tới đây ngọn núi chỉ là tập huấn địa điểm, mà cũng không phải là lạc thần điện thí luyện địa điểm. Những đệ tử này càng là cảm xúc dâng trào, lạc thần điện thí luyện, một giáp một lần, có thể được một cơ hội quá khó khăn. Linh hạm bay gần Thương Lan Sơn, Dịch Vân nhìn thấy, ở trên ngọn núi này có rất nhiều màu xanh lam vân mang. Như là dòng nước hoa văn giống như vậy, Thương Lan Sơn tên, đại khái chính là dưới đây mà tới. Từ Thương Lan Sơn sườn núi bắt đầu, thì có từng mảng kiến trúc, có cung điện, có vườn thuốc, có tảng lớn thảo nguyên, rừng rậm, làm yêu thú bãi chăn nuôi. Linh hạm cuối cùng rơi tới gần đỉnh núi vị trí, linh hạm cửa lớn mở ra, mọi người dồn dập đi xuống linh hạm, bước lên Thương Lan Sơn đại địa. Lúc này, mãng xà đại hán từ linh hạm bên trong đi ra, hắn liếc mắt nhìn ở đây đệ tử trẻ tuổi, mở miệng nói rằng, Thương Lan Sơn tập huấn, thời gian rất ngắn, nói là tập huấn, kỳ thực chính là cho các ngươi một chút chỗ tốt. Để cho các ngươi có thể ở lạc thần điện thí luyện trước. Đột phá cảnh giới, được càng tốt hơn thành tích. Lạc thần điện thí luyện, thời hạn 10 năm, 10 năm này, sẽ là các ngươi đặt xuống cơ sở 10 năm, vô cùng trọng yếu, các ngươi tự lo lấy. Các ngươi phía trước đại điện, tên là Cổ Yêu Lâu, là Thương Lan Sơn tập huấn trọng yếu một khâu. Các ngươi vào Cổ Yêu Lâu, có thể bắt được cái gì? Liền cứ việc đi lấy đi. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.